Chương 172, mặt thế ta không phải thánh mẫu 79. Vây quanh nơi này nhân loại đóng quân qua địa phương xem xét một vòng, mọi người tiến vào di động an toàn thành lũy bên trong, trên mặt mấy người biểu tình đều không là quá thoải mái, Liên Chỉ Thiếu Long cái này vẫn không có gì cảm xúc dao động đều nhíu chặt mày, sắc mặt càng thêm băng lãnh chút. Tống Vũ Hàng đùa nghịch tay trung chủy thủ quân dụng, biểu tình nghiêm túc, tại như vậy địa phương gặp phải nhân loại, rất có khả năng cùng chúng ta là ôm đồng nhất loại mục đích, nếu chúng ta cùng đối phương gặp gỡ, bằng hữu khó phân A không phải bằng hữu khó phân, mà là nhất định là địch phi hữu trương linh một bên cởi hoa quả ra một bên giao diện, gần nhất mọi người hoa quả cất giữ lượng cực kỳ phong phú đều là thác trương linh những kia hầu tiểu đệ phúc, nay này đó hầu tử đang tại di động. An toàn thành lũy bên trong tung tăng nhảy nhót đùa giỡn truy đuổi. Nói như thế nào Lâm Song Song cầm trong tay bóc hảo ra hoa quả tùy tay phóng tới Trương Linh trước mặt trong đĩa, tiếp lại cầm lấy một cái hoa quả một bên lột ra một bên hỏi Trương Linh. Rất đơn giản, chúng ta phía trước cái này nhóm người, che giấu qua chính mình tung tích, hơn nữa che giấu rất tốt, nếu không phải Tống Đại Ca cùng Chỉ Tiên Sinh đều là quân nhân, tại cha tìm tung tích trên là chuyên gia lại tương đối thận trọng, chúng ta căn bản không phát hiện được nơi này có người loại sinh tồn qua dấu vết. Chọn mỗi người đầu đại hoa quả cắn một cái đi xuống, Trương Linh trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình, sau đó tiếp tục giải thích, chúng ta cùng biến dị sinh vật giao tiếp như vậy, mọi người đều biết, phổ thông biến dị sinh vật trí tuệ cùng không biến dị trước giống nhau, không có gì tăng trưởng, đặc biệt biến dị sinh vật tuy rằng tiến hóa ra trí tuệ, nhưng trí tuệ đều không như thế nào cao, liên trao đổi đều tỉnh tỉnh mê mê, giống như 3 tuổi tiểu nhi giống nhau, không có khả năng hiểu được dùng. Cha tìm nhân loại sinh tồn dấu vết điểm này tìm đến tìm người loại tung tích, như vậy đối phương làm như vậy, duy nhất nguyên nhân chính là phòng bị thân là đồng loại nhân loại thân mình ấn ngươi nói như vậy, những người này cũng phỏng đoán ra năng lượng vật dẫn sự tình, lúc này đây chính là chạy năng lượng vật dẫn tới đây Lý Văn Bắc rôi tay liền đem Trương Linh hảo xem một cái hoa quả từ tay nàng hạ đoạt đi. Kể từ khi biết Trương Linh là hoa quả không sao, Lý Văn Bắc thì có như vậy cái ngây thơ thích, đoạt Trương Linh nhìn chúng hoa quả. Sau đó nhìn nàng phát không nổi giận. Chủ yếu là Trương Linh tuy rằng tuổi không lớn, lại chưa từng phát giận, suốt ngày trên mặt biểu tình không phải nhợt nhạt tươi cười chính là làm cho người ta như một gió xuân ôn nhu ý cười, nhượng Lý Văn Bắc tính tính này từ mặt ngoài nhã nhặn bên trong bốc lửa người vẫn cảm thấy đặc biệt khó có thể tin tưởng, luôn cố ý trêu chọc Trương Linh. Trương Linh tự nhiên là luôn luôn đều không cùng Lý Văn Bắc so đo qua, Lý Văn Bắc đoạt nàng một cái hoa quả nàng đổi một cái lấy là được. Nàng là hoa quả khống, không phải vắt cổ chảy ra nước, còn không đến mức người khác ăn nàng cái hoa quả liền đau lòng nổi giận. Lâm Song Song nhìn Lý Văn Bác lại ở nơi nào tìm chết, không chỉ một lần ở trong lòng may mắn qua, may mắn Trương Linh tính tình hảo không cùng Lý Văn Bác so đo, không thì liền nàng kia tâm nhãn, thật lòng dạ hẹp hòi so đo có thể đem Lý Văn Bác đùa chết nhìn Trương Linh lại không nổi giận. Lý Văn Bác có điểm không thú vị bĩu môi, nếu đều là chạy năng lượng vật dẫn đi. Chúng ta đây cùng đối phương gặp phải là tất nhiên, không biết đến thời điểm có đánh nhau hay không nói đến đánh nhau thời điểm. Lý Văn Bác ngữ điệu rõ ràng dơ lên một chút. Có lẽ đối phương giống như chúng ta, cũng là tiếp nhận nhiệm vụ lại đây thăm dò cái này địa phương. Sau đó trong lúc vô ý phỏng đoán ra năng lượng vật dẫn sự tình cũng không chừng Lý Văn Hiên trong lòng, là không hy vọng cùng nhân loại chống lại, giết biến dị sinh vật hắn không chung tay, nhưng cùng đồng loại chống lại, luôn luôn kiện bi ai sự tình. Như thế thế đạo, tổng hy vọng nhân loại có thể không cần tự giết lẫn nhau tính kế. Không thể nào, nếu như là giống như chúng ta người, liền căn bản không hội che giấu hành tung của mình, chúng ta những người này nhưng là vẫn luôn ước gì đụng tới người sống sót. Trương Linh đối Lý Văn Hiên ngây thơ ý tưởng từ chối cho ý kiến, Lâm Song Song thì là trực tiếp một câu phá vỡ Lý Văn Hiên may mắn tâm lý. Đối phương hẳn là các ngươi lúc trước nói qua, thuộc về tư nhân trong căn cứ người vẫn trầm mặc không nói gì Chỉ Thiếu Long cũng nói một câu, nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa, tùy ý Lý Văn Hiên Lý Văn Bác đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn hắn Chỉ Tiên Sinh là từ di động an toàn thành lũy trên nhìn ra được Trương Linh nhìn về phía Chỉ Thiếu Long, Chỉ Thiếu Long gật gật đầu. Đối phương không có di động an toàn thành lũy Lâm Song Song chậm rãi bóc tay Trung Hoa quả ra giao diện. Không sai, di động an toàn thành lũy sắp đặt thời điểm hết sức diện tích phương. Dấu vết lưu lại cũng sẽ hết sức rõ ràng, căn bản không thể nào che giấu. Những người này dấu vết lưu lại trung hiển nhiên không có sắp đặt an toàn thành lũy dấu vết, tất cả chính phủ cùng quân đội căn cứ bên trong đều có di động an toàn thành lũy cho ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người cho thuê, lấy bảo đảm nhân thân an toàn, chỉ có tư nhân căn cứ mới không có di động an toàn thành lũy. Tống Vũ Hàng dùng trong tay chùy thủ cắm một khối hoa quả nói. Lâm Song Song có loại cảm giác, những người này rất có khả năng chính là Lê Mạn mang theo người. Trước đó Lưu Trạch cũng đã nói, Lê Mạn mang người tới chỗ này. Đời trước Lê Mạn thói quen chính là chưa bao giờ đi chính phủ cùng quân đội căn cứ, chỉ đi tư nhân căn cứ. Hơn nữa Lâm Song Song còn có một đặc biệt không rõ, lại không thể nói ra được suy đoán, nàng vẫn cảm thấy Lê Mạn là trọng sinh. Như vậy Lê Mạn có phải hay không biết một ít nàng không biết tin tức Lâm Song Song mình chính là trọng sinh, cho nên nàng biết rất nhiều người khác không biết sự, nhưng nếu Lê Mạn cũng là trọng sinh, vậy thì đại biểu Lâm Song Song biết đời trước ký ức đều là có sau khi sống lại Lê Mạn thế giới ký ức, mà Lê Mạn có trước trùng sinh ký ức Lâm Song Song lại không biết. Lâm Song Song lớn mật suy đoán, Lê Mạn biết được trí nhớ kiếp trước bên trong, có phải hay không có liên quan về Nam Bộ rừng mưa nhiệt đới tin tức đâu, thậm chí nói, Lê Mạn nàng biết nơi này cái kia năng lượng vật dẫn rốt cuộc là thứ gì hơn nữa thứ này, có thể cho người mang đến rất nhiều chỗ tốt. Lê Mạn là cái dám vì ích lợi mạo hiểm người, nhưng là Lâm Song Song đời trước trong trí nhớ, Lê Mạn lại vẫn đều không có tính toán lại đây rừng mưa nhiệt đới nơi này, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, cái này địa phương hết sức nguy hiểm, Lê Mạn không có nắm chắc mình có thể từ nơi này toàn thân trở ra, cho nên nàng mới không có mạo hiểm chính mình lại đây rừng mưa nhiệt đới nơi này tìm cái này năng lượng vật dẫn. Hơn nữa liên tưởng khởi kiếp trước Chỉ Thiếu Long trở thành đệ nhất cao thủ, đời này Lâm Song Song lại ở nơi này gặp Chỉ Thiếu Long sự, Lâm Song Song phỏng đoán, đời trước cái kia năng lượng vật dẫn rất có khả năng chính là bị Chỉ Thiếu Long cho mang ra khỏi nơi này, nhưng là Lâm Song Song lại chưa từng nghe nói qua cái khác cùng Chỉ Thiếu Long vẫn người ở chỗ này tin tức, như vậy rất có khả năng chỉ có Chỉ Thiếu Long một người sống mang theo dị năng vật dẫn rời đi nơi này, mà những người khác đều chết ở cái này địa phương bởi vì mang ra khỏi năng lượng vật dẫn. Chỉ Thiếu Long mới có thể bị thủ đô căn cứ như vậy coi trọng, hơn nữa đời trước Chỉ Thiếu Long có thể so với hiện tại lợi hại hơn, như vậy là không phải đại biểu Chỉ Thiếu Long là vì lập công lớn nguyên nhân, cho nên có tư cách vẫn tại năng lượng vật dẫn phủ cận tu luyện đâu. Cảm ơn mỹ vị xảo nhạc tư thân khen thưởng khởi điểm tệ, yêu ngươi mỏa mỏa hôn hôn nhóm tân niên vui sướng mọi chuyện như ý.